Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 605, Big Mom ngụy trang, ở dần đột phá hắc ám phong tỏa sau đó. Akainu cũng theo sát phía sau làm được điểm này, nhưng sự tình cũng không như trong tưởng tượng như vậy thuận lợi. Khó giải quyết, chẳng nói là thiên long nhân cản trở. Qua loa bốn vọt, thật phiền phức, dần thấp giọng nói, tàn sát thiên long nhân không có phối hợp bọn họ công việc. Ở vốn là dưới cục diện hỗn loạn loạn thành nhất đoàn. Không có quy tắc tại chiến trường bên trong khắp nơi tán loạn. Cái này không gần trở ngại đến hai người tấn công, cũng cho cái khác hải quân an bài mang đến phiền toái. Điên cuồng đả kích, so sánh bọn họ lại không có phần này cố kỵ. Cái này ở tranh thủ từng phút từng giây trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế cực lớn. Trong miệng nàng phát ra, xích chi thạch, nhắc tới âm thanh. Hải quân tại sao không đến tiếp viện? Hải quân đều là phế vật sao, chúng ta sinh mạng nhưng là xa cao hơn các ngươi đắt nhiều. Nhanh dùng các ngươi kia hèn mọn sinh mạng ngăn trở đối với phương. Từ thiên long nhân trong miệng, phát ra lời khó nghe ngữ. Đối với lần này hải quân phản ứng thấy có lạ hay không? Thích, không có biện pháp sao? Akainu giọng nói mang vẻ mấy phần không thể làm gì cùng không vui. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra mới vừa rồi dụ dỗ dâu đen tích xích chi thạch thác ấn giấy. Đây là cái gì? Dần hỏi, xích chi thạch thác ấn. Cái gì? Tại sao không sớm một chút lấy ra? Loại đồ vật này thật có hải quân tánh mạng trọng yếu à? Dần quát lên, nàng cảm thấy không hiểu. Nghĩ thực chứng là một cái hải quân có đi đặc biệt chú ý triệu chứng. Mất đi lý trí phá hư tính cực mạnh, nhưng là có biện pháp dẫn dụ. Từ trong miệng nàng biết được, lần này triệu chứng nguyên nhân là xích chi thạch. Như vậy nàng là có thể bị phần này xích chi thạch dẫn dụ rời đi nơi này. Bọn họ cũng có thể vì vậy tìm kiếm một cái tốt hơn địa điểm chiến đấu. Nhưng là Akainu lại không có trước tiên xuất ra. Cho đến sinh ra lớn như vậy thương vong tình trạng bên dưới mới bị vội vã tính đất xuất ra. Akainu hiếm thấy giữ vững yên lặng. Lấy hắn phong cách ở bất cứ chuyện gì trên đều sẽ không nhượng bộ. Nhưng lần này hắn lại không thể không nhượng bộ. Trong chuyện này đúng là hắn. Hắn không cho là cái loại này vật chết có thể so sánh hải quân tánh mạng tới trọng yếu. Nhưng là hắn thật sự công nhận chính nghĩa là phải bỏ ra hy sinh. Bất kỳ chính nghĩa canh giữ đều là thành lập đang hy sinh. Hắn vốn là muốn lợi dụng này một phần xích chi thạch thác ấn đi tiến hơn một bước đất ly gián hải. Quân, từ đó đi đến hủy diệt hải tặc mục đích. Đây cũng là hắn tại sao ở hải quân thương vong thời điểm không có trước tiên lấy ra nguyên nhân. Cho thấy kia không gì sánh nổi lực tàn phá sau đó. Hắn không thể không thay đổi chủ ý. Bởi vì hắn biết là chính mình sai lầm rồi. Lực tàn phá, ngoặc kép chấm than, Akainu dùng hắn thanh âm trầm thấp kia hét. Chú ý, người muốn xích chi thạch ngay tại trên tay ta. Akainu thoải mái phô bày kia một phần bản vẽ, mặc dù không rõ bạch Akainu thật sự biểu lộ ý tứ, nhưng là xích chi thạch ba chữ kia lại hấp dẫn tới nàng. Cho ta, chấm ngoặc kép, trong miệng phát ra giống như địa ngục sâu bên trong phát ra gào thét. Khóe miệng nhỏ xuống đến thèm thuồng nước miếng, nàng bỏ rơi bên người thi thể. Bộ dáng sống cởi chính là từ địa ngục sâu bên trong bò ra ngoài ác quỷ. Bẩn thỉu ô trọc, đây cũng là hình dung hải tặc tư. Như vậy hải tặc Akainu cảm thấy ghét cay ghét đắng. Hắn bắt đầu động, thân thể hướng phía sau di động, là chuẩn bị cách xa nơi này sáng tạo chiến trường ý tứ. Cũng không chờ hắn di động, dừng lại chuyển bước. Từ thiên long nhân đoàn thể bên trong đột nhiên thoát ra một cái đả kích. Trên người, mà thiên long nhân cũng phối hợp đến đòn công kích này phát ra thanh âm. Muốn chạy trốn sao? Nhanh lên một chút đem nàng ngăn lại. Giết nàng, ở ngoài sáng hiển không phải là địch thủ dưới trạng thái. Thiên Long Nhân như cũ hạ chỉ thị, ở nơi này chỉ thị bên dưới, bọn nô lệ giống như Ivan Cầu một loại theo bản năng hành động. Cho dù biết là chịu chết hành động, đã không có nửa điểm do dự, có lẽ chết, đối với bọn họ mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Đám này, chấm ngoặc kép, dần muốn mắng chửi người lại khắc chế xung động, bởi vì nàng phát hiện kia một cái đả kích cũng không phải là từ Thiên Long Nhân nô lệ phát ra, mà là từ lòng đất thoát ra kim sắc quỹ tích, đó là Hoàng Kim, Tesoro, chấm ngoặc kép, Akainu thấp giọng nói, hắn cau mày, vì vậy biến cố lần nữa quay người hướng Thiên Long Nhân tập kích đi. Cái này tới từ địa ngục ác quỷ, Thiên Long Nhân thật sự nắm thế gian quyền lực tối cao đối với nàng mà nói. Căn bản không tồn tại lực uy hiếp, nàng giống như là một cái khát máu sói đói, thật sự triển lộ ra chỉ có nghiền ép chu diệt, dần chi viện đi qua, sâu cạn, mặc dù không cách nào sử dụng phạm vi lớn trảm kích, nhưng là bị động phòng ngự hay lại là làm được. Không thể để cho sát lục lại tiếp tục như thế. Vừa mới bắt đầu nàng là nghĩ như vậy. Kích thứ nhất lúc, liền ý thức được không đúng. Kim Bayro phát ra chiến minh, dựa vào kiếm thuật tan mất phần lớn lực lượng dần. Như cũ cảm nhận được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Bắp thịt lấy kinh người tần số rung động. Cánh tay một trận tê dại tự thật giống không có một dạng cho dù bị kỳ tan mất hơn nửa lực lượng. Một kích này như cũ có thập bội trở lên người khổng lồ trung tướng lực lượng. Ở dần còn không có từ kích thứ nhất khi phản ứng lại sau khi đã đánh ra kích thứ hai. Phòng không được, đây là dần ý nghĩ. Còn chưa từ kích thứ nhất lực lượng tránh thoát nàng là không cách nào bình yên phòng ngự ở đây. Kích thứ hai, nàng có thể tránh. Quyển này chính là kiếm sĩ am hiểu nhất kỹ xảo. Linh hoạt đa dạng kỹ xảo, không gì sánh nổi trảm kích, có thể nàng không thể tránh, cái này né tránh là thành lập ở những người khác sinh mạng trên. Một khi nàng né tránh mà nói, phía sau nàng nhân đem không có ai ngăn cản được, cho dù bọn họ là nô lệ, có thể dần cũng không có bởi vì cái thân phận này mà coi thường bọn họ. Đỡ được, dần phát ra tiếng gào. Nàng đột nhiên vung vẫy cánh tay, Kim Bayro phát ra chói tai âm thanh, nó rung động còn chưa kết thúc lại giao cho một cái tân sứ mệnh. Nó lấy một cái tốc độ kinh người bị lần nữa để ngang trước người. Lần này đánh vào đã đi tới bên cạnh, dần đã dự đoán đến u tai tình trạng, đó là Kim Bayro thân đao truyền ra rên rỉ, tiếng nổ vang lên. Tiếng vang cũng không phải từ trên người Kim Bayro truyền ra, mà là quyền cùng quyền va chạm. Akainu chắn dần bên cạnh, quả đấm đụng vào nhau. Akainu quyền rất nặng, còn kèm theo nham tương nhiệt độ cao, lại càng kinh khủng hơn. Nàng là một người hình bạo long, thân thể ẩn chứa lực lượng khó mà lường được. Nàng về mặt sức mạnh vượt trên rồi Akainu. Ở phòng ngự thượng cũng ngăn cản rồi nham tương, chỉ bất quá nhưng không cách nào làm được nghiền ép, ưu thế đốt lấy được ưu thế, chớ cùng nàng ngạnh bính, phần lực lượng này, chỉ có gáp mới có thể thu được thắng. Akainu nói, hắn không thích gáp, bởi vì hắn phong cách làm việc cùng hắn thật sự công nhận hải quân hoàn toàn ngược lại, nhưng hắn không khỏi không thừa nhận. Ở đơn thuần trong lực lượng hải quân bên trong đúng là không người nào có thể so sánh cùng. Dần gật đầu, trên người ẩn chứa lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Mau rút lui, nơi này giao cho chúng ta phụ trách. Cẩn thận đấy, dần nói, đây là hướng về phía dưới Thiên Long Nhân nói. Nhưng càng nhiều là vì những thứ này. Đáng thương nô lệ, ngạnh bính, đây không phải là nàng sở trường. Nếu như bọn họ không ở tại chỗ mà nói, là có thể tốt hơn phát huy chính mình lực lượng, mà cẩn thận đấy, chính là nhắc nhở bọn họ phòng bị dưới lòng đất địch nhân. Một lần nữa trải qua sợ hãi Thiên Long Nhân trong miệng mắng tùy tiện, đáng chết ra hỏa. Người sẽ bị hải quân cho giết chết, không có ai có thể đang giết chết Thiên Long Nhân sau bình yên vô sự, loại lời nói, nhưng trong hành động lại thành thật cực kỳ. Bọn họ lệnh bọn nô lệ bảo vệ mình nhanh chóng hướng thánh địa Mariezoa tẩm cung phương hướng triệt hồi. Về phần dần lời muốn nói lòng đất, thì bị bọn họ chắc hẳn phải vậy đất bỏ quên. Người muốn xích chi thạch, Akainu một lần nữa lấy ra kia trương thác ấn bản vẽ. Ta, chấm ngoặc kép, ánh mắt mặc dù hay lại là tiết lộ ra không khôi phục lý trí màu sắc, nhưng là lại bị tờ giấy này cho hấp dẫn. Càng xác thực nói là bị xích chi thạch ba chữ kia cho hấp dẫn. Ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc Akainu, thèm thuồng lưu lạc nước miếng không ngừng nhỏ xuống. Ở dưới tình huống như vậy, Akainu chuẩn bị đưa nàng cảm ứng rời đi, lại không nhúc nhích. Nàng đứng tại chỗ cứ như vậy nhìn chằm chằm, ngoặc kép, chỉ có thể chờ đợi nhân rút lui. Dần nói, nhưng là muốn trước đó, nàng không phát động tấn công. Akainu nói, hắn nhíu ngạch, một bộ dáng nóng này, chờ đợi cùng hắn phong cách cũng không lẫn nhau dựng. Cái này cử động, tựa hồ một chỉ trừ chờ đợi không có tốt hơn phương pháp. Akainu lời muốn nói cũng không sai. Cũng không phải là một mực giữ bất động, nàng trong lúc bất chợt liền động, anime nhìn cũng không nhanh chóng, có thể xen lẫn lực lượng lại làm người ta kinh ngạc. Nhưng cùng dự đoán cũng không giống nhau, chẳng những không có để cướp đoạt phần này bản vẽ, ngược lại tránh khỏi Akainu cùng dần. Tệ hại, nàng khôi phục ý thức, dần phản ứng lại, nàng đây là hướng về phía Thiên Long Nhân đi. Thật là giảo hoạt, cố ý làm bộ như không trả lời bình thường bộ dáng. Ở tại bọn hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, nhưng lại hướng Thiên Long Nhân tập kích đi. Dự định, dùng uy hiếp thủ đoạn sao? Thật đúng là hải tặc nhất quán tác phong. Akainu phản ứng lộ ra bình thản, tốc độ của hắn di động cũng không vui. Cho dù đã tới không đến tiếp viện, dùng như vậy chậm rãi di động cũng không phải Akainu phong cách, ít nhất cái này làm cho dần nhìn đến rất quái lạ. Akainu đại tướng, ngươi cái phản ứng này, thật kỳ quái sao? Akainu hỏi như vậy, kỳ quái chẳng lẽ không đúng Thiên Long Nhân sao? Dần sững sờ, nhưng lập tức liền hiểu Akainu ý tứ. Người bình thường tao ngộ Thiên Long Nhân cục diện như vậy, cũng sẽ lâm vào càng tuyệt vọng cảnh tượng mới là. Nhưng bọn họ vẫn còn có tâm tình dùng ngôn ngữ giễu cợt. Nếu như nói Thiên Long Nhân cùng người bình thường não đường về cấu tạo bất đồng coi như xong rồi. Một lần có thể lý giải, hai lần, nhiều lần đều như vậy mà nói, liền chỉ có thể nói là kỳ quái. Bọn họ không đến nổi ngu đến mức loại trình độ đó đi. Đồng bạn tử vong, chỉ là để cho bọn họ lộ ra chút sợ hãi ánh mắt. Đây chẳng qua là bản năng sợ hãi, cũng chẳng có bao nhiêu cái khác tâm tình xen lẫn ở bên trong. Khắp nơi tán loạn di động phương thức, tựa hồ cũng có ý làm, bị bọn họ huấn luyện có làm nô lệ, là không có khả năng bộ dáng kia qua loa chạy trốn. Trừ bọn họ ra mệnh lệnh trở ra cùng khi bọn hắn tử vong thời điểm, bọn nô lệ mới có thể đạt được giải thoát, nói là cố ý làm. Là bởi vì dần quan sát được, này một ít chạy trốn động tác cũng là vì trở ngại cái khác Thiên Long Nhân rời đi mà cố ý hành xử. Ở Thiên Long Nhân chịu khổ tàn sát thời điểm, giết lẫn nhau, kết quả là chuyện gì xảy ra? Dần chạy tới tiếp viện tốc độ cũng chậm một ít, nàng cũng tò mò một điểm này. Akainu lắc đầu, đây cũng là ta muốn biết. Dần lộ ra biểu tình kinh ngạc, ngụy trang. Cố ý để mặc cho kỳ, chấm ngoặc kép, nhưng nàng lập tức yên tĩnh trở lại. Có lẽ Akainu hắn chỉ là làm ra cái khác hải quân muốn làm cũng không dám làm việc mà thôi. Trước một bước đã tới Thiên Long Nhân nơi đó, bị bắt ở Thiên Long Nhân lộ ra kinh ngạc sợ hãi biểu tình. Mà cái khác Thiên Long Nhân thấy cảnh tượng này ngược lại lộ ra mấy phần vui vẻ. Bọn họ cũng không có dừng lại. Mà là hướng càng xa xăm thoát đi. Cứu giúp, có cùng danh hiệu đồng bạn. ở trên người bọn họ không nhìn thấy mảy may bóng dáng. Đem phần kia xích chi thạch thác ấn giao cho ta, ta liền thả cái này thiên long nhân. Nói, nàng là hèn hạ hải tặc, uy hiếp thủ đoạn cũng chỉ là một món không thể bình thường hơn được sự tình. Mấy chục thước ra ngoài khoảng cách này rất ngắn, đối với cường giả chỉ là một chớp mắt liền có thể vượt qua khoảng cách. Nhưng là cũng là đủ phản ứng khoảng cách, rõ ràng có thể độc chiến hai người chúng ta chiến lực. Lại dùng loại này hèn hạ phương thức, dần lạnh lùng nói, cho dù trước đó đã có dự đoán, cũng để cho nhân không khỏi than thở hải tặc hèn hạ. Hải quân, mau cứu ta, ta là thế giới quý tộc thiên long nhân, ta còn không muốn chết, nhanh dùng các ngươi kia hèn mọn sinh mạng tới cứu giúp ta. Để mặc cho thiên long nhân kêu lên thanh âm, chỉ là nhưng không nghĩ cái thanh âm này ngược lại nổi lên hiệu quả ngược. Akainu ở trầm mặc một hồi sau đó, đem cuộn giấy lên ném tới. Sau khi nhận lấy, mở ra quan sát liếc mắt, nàng trên mặt trong nháy mắt liền bò đầy vui sướng. Quá tốt, đạt được xích chi người đá là ta. Các ngươi những người khác phải giữ lời ước định. Ta là hải tặc vương rồi. Cười vui vẻ, bên trái bật bên phải nhảy giống như là một cái mấy trăm cân cô bé. Khiến cho nàng vui sướng là này một phần liền chính nàng đều không thể tuân thủ ước định. Nàng nụ cười từ từ thu liễm, trên mặt lần nữa hiện lên âm tình bất định tiêu chuẩn mặt mũi. Lời mới vừa nói, ta dự định hủy bỏ. Rất tự nhiên nói, chính nàng liền phá vỡ ước định. Ta không chuẩn bị bỏ qua cho hắn. Hải tặc vương thân phận, dù sao phải có thuộc về hải tặc vương vật siêu tầm. Ta vật siêu tầm bên trong còn không có thiên long nhân đây. Quá tốt, lần này bên trong chiến trường có thể gom loại vật có rất nhiều đâu rồi. Mặc dù có chút đã thành người chết, nhưng thi thể dùng để làm thành tiêu bản cũng là có thể. Nàng đây là muốn tiếp tục uy hiếp, chấm ngoặc kép. Dần nói, thật sự biểu lộ ra tùy ý bất đồng. Nàng đây là cố tình làm hành động. Một khi vào lúc này giao ra người này, nàng kia thì phải đối mặt dần cùng Akainu liên hiệp đả kích. Nàng đây là bắt người chất tới tranh thủ thời gian và chip. Hải tặc đều là hèn hạ. Akainu thiên kích nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.